Harry Potter LVS Chizai, chương 13, đối thoại nhận rõ tâm mình rằng có món quà lưu lại. Góc truyện audio.com, mấy người cùng nhau đi vào văn phòng hiệu trưởng cùng tầng lầu, kinh hỉ phát hiện Dumbledore cư nhiên vừa lúc ở hiệu trưởng Dumbledore. Harry Potter sau khi đại môn vừa mở liền vội vàng vọt đi vào, ngay cả Grindelwald một thế hệ hắc ma vương ngồi bên cũng không thèm chú ý, cũng không có nhìn đến sắc mặt tái nhợt tiều tụy của Dumbledore. Hiệu trưởng Dumbledore, ngài không thể đồng ý giáo sư Snape kết hôn cùng Voldemort, Voldemort nhất định không có ý tốt, hắn biết giáo sư Snape là song diện gián điệp. Dumbledore cùng Grindelwald đi một chuyến Muggle giới, sau khi trở về tâm tư vẫn luôn luôn đặt tại tương lai của ma pháp giới, hiện tại nhìn đến Hoàng Kim Nam Hải, mới nhớ tới vấn đề thân phận của Snape. Bất quá Dumbledore cũng không có lo lắng, hai người tại dị thời không kia chắc chắn có để ý, ít nhất vấn đề an toàn tính mạng Snape không có gì đáng ngại. Huống chi không gian song song luôn tương tự, bọn họ yêu nhau, Voldemort cùng Snape nới này vị tất đã không? Chẳng qua có nhiều lắm khúc mắc tham dự trong đó mà thôi. Harry, giáo sư Snape không có việc gì, con yên tâm tốt lắm. Voldemort có thể tìm được người yêu thậm chí vẫn là chuyện tốt đâu, chẳng qua hai người, sợ là có ép buộc. Đôi mắt xanh biếc của Harry tràn đầy thất vọng. Với vấn đề Sirius bọn họ nhắc đến, nếu là hắn trước đây, tự nhiên là sẽ không nghĩ đến, nhưng mà thực hiển nhiên, trong mấy tháng qua, hắn thường xuyên nghe được đối thoại giữa Voldemort cùng Prin. Đối với việc này, hơi chút suy ngẫm có thể hiểu được. Tựa như hắn lúc trước, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, chính mình cư nhiên là quân cờ thân phận giống nhau. Hắn vừa định há mồm nói cái gì, Sirius khó được thông minh một phen che cái miệng của hắn, xấu hổ hướng về phía Dumbledore cười cười, lôi kéo Harry ly khai văn phòng hiệu trưởng. Grindelwald đã muốn đứng dậy, trên người phát ra uy thế làm hắn cảm thấy áp lực. Cha đỡ đầu, Harry thật vất vả dẫy, bất mãn trừng mắt Sirius. Harry con không phải có bản đồ đạo tặc sao? Chờ sau khi Snape về con đi hỏi hắn tốt lắm, Lupin nghĩ nghĩ mở miệng đề nghị. Harry cùng cha của hắn rất giống nhau, muốn hắn chết tâm, chỉ sợ cần chính miệng Snape nói. Mà nếu Snape thật sự giống như Harry nói, rất để ý an toàn sinh mệnh của Harry, nhất định sẽ kiên định cự tuyệt hơn nữa còn không có nói nhiều lời. Bên trong văn phòng hiệu trưởng, Grindelwald tự thiếu phi thiếu nhìn Dumbledore. Em thật sự không lo lắng song diện gián điệp của em sao? Dumbledore thở dài, xoay người nhìn Grindelwald, không có trả lời. Hiện tại loại tình huống này, hắn sợ là không nói được gì. Huống chi, nếu Voldemort muốn tự tay trả thù Snape, căn bản không cần dùng hôn nhân liên kết hai người. Bất quá nhưng thật ra thật sự cần gặp mặt Snape, tái xác định một chút, mặc kệ nói thế nào, cũng chính là mình thiếu hắn. Đáng tiếc thẳng đến ngày hai người họ kết hôn, Dumbledore mới nhìn thấy Snape. Nguyên nhân ở chỗ, hôn kỳ thật sự rất gấp, sau 3 ngày nhật báo tiên tri đưa tin, tòa thành Slytherin phong bế ngàn năm lần đầu tiên mở ra, liền nghênh đón tiệc cưới chủ nhân của hắn. Tòa thành Slytherin, Lucius vẻ mặt cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cố gắng duy trì tao nhã luôn có, đi tới tàng thư thất tầng 2. Quả nhiên, lão bằng hữu của hắn, Severus, Snape đang ở nơi đó. Dưới thân là sofa mềm mại thiên màu xanh, trước bàn còn đặt điểm tâm cùng nước trà nóng hầm hập, xem ra gia tinh hầu hạ hắn phi thường tận tâm. Severus, góc truyện audio.com, ngữ điệu tràn đầy nhịp thức quý tộc, vừa nghe chỉ biết là bạch kim quý tộc. Severus bất đắc dĩ ngẩng đầu, trong lòng cũng là cao hứng. Sau khi nói chuyện xong với Hắc Ma Vương, hắn đã bị y đưa tới nơi này. Thời điểm một mình một người, hắn luôn nghĩ tới tất cả những gì đã phát sinh, lại như thế nào cũng không tìm được cảm giác yêu say đắm Lily lúc trước, còn sót lại chỉ là hối hận day dứt khi hại chết bạn tốt. Lucius nhớ tới chính mình lần đầu tiên, nhìn đến một vị lót khác khoác da Harry Potter cùng vị bạn tốt thời không khác ở chung mà khiếp sợ. Thẳng đến tại mộ địa hắn mới phát hiện chân tướng, nhưng mà sau khi đi cùng Hắc Ma Vương tới tòa thành Prin trở về, tác dụng lớn nhất của hắn, cư nhiên là thừa dịp bạn tốt thấn chí không rõ, vì hắn cùng Hắc Ma Vương là người làm chứng thành lập hôn khế. Hắn rốt cuộc sáng tỏ, vô luận Hắc Ma Vương tại thời không nào, đều yêu ma dược đại sư không được tự nhiên lời nói ác độc này. Severus, ngươi tự hồ có rất nhiều nghi vấn. Severus giật mình, nghĩ đến chính mình chưa từng che giấu, miễn cưỡng gợi lên khóe miệng, triệu hồi gia tinh đưa tới nước trà, thân thể hơi hơi dựa vào gối mềm phía sau. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy, Hắc Ma Vương, Lucius rất là thất lễ đánh gãy hắn. Severus, có lẽ, ngươi hẳn là đổi cái xưng hô. Hắn nhớ tới sứ mệnh mà mình gánh vác, quyết định dựa theo ý nghĩ của mình khuyên giải, nếu không, đối diện với một vị song diện gián điệp cơ trí sâu sắc, hắn cũng không nắm chắc bản thân thành công. Severus khó được nghẹn lời, bên tai thậm chí có điểm đỏ lên. Vấn đề xưng hô, Hắc Ma Vương đã từng nhắc qua với hắn, hơn nữa có tiền lệ một đôi kia làm tấm gương, Hắc Ma Vương hiển nhiên tận sức hướng bọn họ dựa vào. Severus, Lucius vừa lòng gợi lên khóe miệng, Severus không phải phun nọc độc mà là trầm mặc không nói, thật sự là một mở đầu rất tốt. Kỳ thật ngươi rất rõ ràng, Lord Y tuyệt đối thật sự nghiêm túc, huống chi các ngươi hôn khế, vẫn là cao cấp, ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì. Severus vẻ mặt hoảng hốt, hắn thật là biết, nhưng mà hắn không rõ, vì cái gì nam nhân kia nguyện ý tha thứ hắn phản bội, mà hắn, rõ ràng vẫn yêu trước Lily, vì cái gì hiện tại tưởng lại hoàn toàn không giống với đâu. Đối với Lord mà nói, hắn không thèm nhớ kỹ lập trường ngươi từng có, cũng là bởi vì hắn biết cái gì mới là trọng yếu hơn. Như vậy Severus, ngươi đâu? Lucius còn thật sự nhìn trước mắt hầm xà vương. Là trọng yếu hơn, Severus ở trong lòng đang tại châm trước, bỗng nhiên lại nghe thấy Lucius hỏi hắn. Severus, ngươi hận quá Lord sao? Sau khi cây hoa bách hợp Gryffindor kia chết, Severus trầm mặc nhìn Lucius lộ ra một tia chua xót, khô cằn trả lời. Không có, ta chỉ hận chính bản thân ta. Chấm, trên thực tế, ngươi đã muốn làm được những gì ngươi có thể làm, không phải sao? Lấy lập trường của ngươi lúc đó, khi nghe được lời tiên đoán, vốn nên báo cho Lord biết. Lúc trước Lily Potter lựa chọn thành một thành viên của hội Phượng Hoàng, nên nghĩ tới sẽ có kết cục như thế nào. Huống chi hiện tại chân tướng rõ ràng, nếu không phải bọn họ tự mình thay đổi người giữ bí mật tin sai đôi chùn, căn bản đã không có chuyện gì xảy ra. Lucius vừa lòng cho Severus đáp án, nếu bạn tốt thật sự đối Hắc Ma Vương vô tình, lại như thế nào ngay cả hận ý đều không có đâu. Cho dù ngay tại thời điểm chính bản thân hắn cho rằng hắn yêu Lily. Lucius thật sự không biết là, bạn tốt vẫn còn yêu Lily. Góc chuyện audio.com, Evan như trước, dù sao bạn tốt cùng Hoa Bách Hợp tuyệt giao thật lâu, Hoa Bách Hợp vẫn gả cho tử địch của Severus. Nếu Lily, Evan vẫn còn sống, có lẽ hắn căn bản đã sớm đi ra khỏi quá khứ. Chẳng qua, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Severus cư nhiên vì hắn thanh mai trúc mã, có dũng khí phản bội Hắc Ma Vương. Thời điểm hắn biết điều này, cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Severus trong lòng hận nhất trừ bỏ chính mình, cũng chính là kẻ mật báo đôi chùn, hiện tại nghe được Lucius khuyên, ý tưởng nguyên bản cố chấp nhận định chính mình gây ra tội nghiệt cũng đã buông lòng rất nhiều. Lucius thấy thế, xuất ra lợi thế lớn nhất. Đây là cái gì? Severus sửng sốt một chút, con ngươi màu đen nhìn chằm chằm sợi tơ màu bạc trong bình thủy tinh. Là Severus tại thời không kia lưu lại, hắn nói là đưa cho ngươi. Lucius giải thích trong lòng vô cùng cảm khái. Cũng may có một đôi kia làm tấm gương, nếu không hai người ở thời không này, cho dù Hắc Ma Vương có khôi phục lý trí, sợ là cũng rất khó cùng Severus đi đến với nhau. Một cái cao cao tại thượng, căn bản không thể dễ dàng tha thứ phản bội. Một người thích sống trong tự trách đem việc bảo vệ cứu thế chủ thành nhiệm vụ của mình. Severus gắt gao nắm chặt cái bình thủy tinh. Sau khi Lucius đi rồi, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc gọi ra tinh mang chậu tường ký tới, đem sợi tơ màu bạc ngã vào trong đó, một đầu chìm vào ký ức của mình tại thời không kia. Cách chương.